Chương 20, Ngân Quang Lạc Nhận. Một lẳng lặng đứng ở nơi đó, gần giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hầu như không cảm giác bất kỳ tiếng động, vô luận là hô hấp vẫn là tim đập, thậm chí là huyết mạch lưu động đều không ngừng rơi chậm lại. Chợt mở hẹp dài hai mắt, trong mắt đen nhánh hiện lên một tia như có như không tinh quang, hai chân hơi dùng sức, cả người trực tiếp vọt lên nhảy lên. Giống như một con đại bàng, thân thể trực tiếp thân cao đến chừng 10 thước vị trí mới bắt đầu xuất hiện đình trệ, đồng thời bên hông thái đao không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, chôi đao bị thật chặt trong hai tay. Thái đao dựng thẳng ở trước người, mũi đao hướng xuống dưới hướng về phía mặt đất. Ngân Quang Lạc Nhận trong lòng mặc niệm, trong khoảnh khắc đó thân thể khỏe mạnh lại tựa như đã bị đến từ chính mặt đất vô cùng trọng lực, lấy tốc độ cực nhanh hạ lạc, cả người chung quanh thân thể nhiều bị một tầng mắt trần có thể thấy khí lưu gói. Mà vậy quá đao thân đao càng là toát ra mãnh liệt ánh sáng màu bạc, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, hướng về mặt đất đánh tới, đồng thời theo tiếp cận mặt đất, hào quang màu bạc kia liền càng mãnh liệt. Âm hung hăng truy lạc, thái đao lưới dao chút nào không ngoài suy đoán đâm vào mặt đất, chợt dao động động một cái, lấy hai chân làm trung tâm, mặt đất bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng nứt toát ra, hình thành một cái bán kính chừng 5 thước hô to. Bụi mù lượn lờ, theo từng bước tán đi vào trong thân ảnh màu trắng kia cũng là từng bước rõ ràng, một thân làm khỏa thoạt nhìn đạm nhiên xuất trần, không có nhiễm nửa phần bụi, vẫn là ngăn nắp xinh đẹp. Giang giác đem vật cầm trong tay thái đao từ văng tung tóe trong mặt đất rút ra, chậm rãi đứng lên, xem trong tay cái này dài mảnh sắc bén thái đao, Liễu Diệp vậy lông mi không khỏi nhỏ bé hơi nhíu lại. Tiểu tử, ngươi rốt cục phát hiện vấn đề này sao? Một đạo âm u mà trầm muộn thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vang lên. Chính là ồn mạ. Ừ, quá nhẹ, quá nhỏ gật đầu, xem trong tay thái đao yêu nguyệt trong đầu hồi đáp. Không sai, cái này quá đao tuy là nhẹ nhàng mau lẹ, lại tốc độ có thừa mà lực lượng không đủ, giống Ngân Quang Lạc Nhận như vậy kỹ năng, vẫn là tùy cự kiếm thi triển thích hợp nhất, cũng có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Hơn nữa tiểu tử ngươi ở cái thế giới này thân phận là cuồng chiến sĩ, sắp sửa học tập kỹ năng cũng phần lớn đều là nhất lực hàng thập hội loại hình. Cái này quá đao tuy là cũng có thể sử dụng, chẳng qua lại không phải là tốt nhất chọn, có cơ hội hay là muốn làm được một bả cự kiếm hay nhất. Ozima nói ra đề nghị của mình, còn như yêu nguyệt sẽ hay không nghe vậy cũng không biết, bất quá hắn tin tưởng yêu nguyệt là một người thông minh, biết hẳn là đi làm như thế nào, điểm này hắn cũng không lo. Láng, lặng lẽ gật đầu, đem thái đao một lần nữa thu hồi trong vỏ đao. Hoàn toàn chính xác giống như là Ozima nói. Thái đao tuy là tốc độ cực nhanh, chẳng qua lực lượng cũng không đủ, hơn nữa ở thể tích thượng cũng không thích hợp lực lượng hình kỹ năng, tổng thể mà nói vẫn là cự kiếm càng là thích hợp. Xem ra có cơ hội, là muốn đổi lại một cái vũ khí, trong lòng lẩm bẩm, nhìn dưới chân hố to lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy liền tới mặt đất thượng. Tự mình những năm gần đây bởi vì huấn luyện duyên cớ, trong nhà cái này thao trường thế nhưng bị tự mình không biết đạp hư bao nhiêu hồi. Đơn giản quỷ đăng lưu nguyệt mỗi lần đều sẽ trước tiên tìm người chữa trị khỏi, nếu không yêu nguyệt ngay cả một huấn luyện địa phương đều nên tìm không được. Nguyệt Nhi, ngươi hai cái bằng hữu đã tới, nhanh đi học đi, người khác nhân ra chờ ở bên ngoài cấp bách. Đúng lúc này, quỷ đăng lưu nguyệt thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn vội vã đi tới nói rằng, đối với trên mặt đất hố to cũng đã tập mãi thành thói quen. Những năm gần đây quỷ đăng lưu nguyệt một mực trong nhà chiếu cô yêu nguyệt, liền ngay cả nhiệm vụ đều rất ít đi ra ngoài. Suốt ngày liền ở lại trong nhà đều nhanh thành gia đình nội trợ nam, nguyên bản ở trên chiến trường nuôi lên lệ khí thiếu không ít, thoạt nhìn càng thêm hiền lành. Ta biết yêu nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng. Hôm nay đã 6 tuổi chính hắn, thoạt nhìn trên mặt non nớt vẻ ít một chút hứa, thoạt nhìn càng thêm ổn trọng, chỉ bất quá trong con ngươi băng lánh lại không chút nào giảm thiểu, ngược lại càng thêm thâm thúy. Liên đơn nhìn từ ngoài, vô luận là thân cao vẫn là tướng mạo. Yêu Nguyệt thoạt nhìn đều giống như đứa nhỏ mười mấy tuổi, không còn cách nào cùng 6 tuổi tiểu thí hài liên tưởng. Mà quỷ đăng lưu Nguyệt nói cái kia hai cái bằng hữu, yêu Nguyệt tự nhiên biết là ai, cũng là mình ở trong trường duy nhất giao nói qua mỏ mổ xỉ dạ bù dạ cùng dìn gô ở Mizuji hai người. Từ khi biết thời gian giải thuộc lạc sau đó, hai người này là tan học cùng với chính mình, đến trường cũng là chờ ở bên ngoài cùng với chính mình, đều nhanh thành người hầu. Cách mỗi 2-3 ngày liền tới khiêu chiến tự mình, có đôi khi hai người cũng là cùng tiến lên, tuy là một lần cũng không có thắng được, chẳng qua nhưng cũng chưa từng có chán ngán thất vọng, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Nguyên bản Quỷ Đăng Lưu Nguyệt chính là lo lắng yêu Nguyệt tính cách, mới đưa hắn đưa đến nỉ giả trường học, mà ở nhìn thấy giả bù giả cùng ở Mỹ Dư Dị sau đó, liền đương nhiên đem hai người bọn họ trở thành bạn của yêu Nguyệt. Tuy là cảm giác hai người vẫn có chút thiếu, chẳng qua Quỷ Đăng Lưu Nguyệt đã là tương đương thỏa mãn, cho nên cái này Quỷ Đăng nhất tộc tộc trưởng đối với giả bù giả cùng ở Mỹ Dư Dị hai vị này không chút nào cái giá, ngược lại tương đối thân thiện. Yêu Nguyệt nơi đây một trận thanh thúy tiếng la truyền đến, chỉ thấy mới vừa đi ra ra môn yêu Nguyệt, liền chứng kiến ở cách đó không xa một thân ảnh đang không ngừng hướng tự chỉ huy tay. Cái này ám mái tóc màu đỏ, đầu hai bên thắt đuôi sam tiểu cô nương dĩ nhiên chính là Dìn Gỗ ở Mizuji, mà ở của nàng đứng bên cạnh cái kia xích lóa phần trên, dưới nửa gương mặt bị băng vải bao gồm cậu bé cũng chính là mò mổ xì dạ bù dạ. Hôm nay ba người đều là đã lên nghỉ dạ trường học năm thứ ba. Nếu như dựa theo bình thường học tập trình tự lời nói, còn có 3 năm bọn họ mới có thể nên đón tốt nghiệp. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường trình tự, còn có phi bình thường, cũng tỉ như yêu Nguyệt sau đó phải làm ra quyết định này. Nghe nói năm nay cuộc thi tốt nghiệp còn có một cái cuối tuần liền đến, không biết lần này lại sẽ chết mất bao nhiêu học sinh đây ở Mỹ Dư Dị một bộ giọng nói nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không có có ý thức đến lời của mình để là biết bao trầm trọng. Bởi vì vụ nhẫn thôn thực hành huyết vụ tránh sách duyên cớ, muốn từ nhi giả trường học tốt nghiệp học sinh, đều sẽ cùng đồng bạn của mình tiến hành chém giết, chỉ có sống sót tài có thể thành công tốt nghiệp. Cũng chính là vì vậy, mỗi một năm từ nhi giả trường học tốt nghiệp học sinh một dạng đều chỉ có tổng tham thêm khảo hạch học sinh thuần thục 1/2 thậm chí là 1/3, đây cũng là đã sớm vụ nhẫn thôn nhi giả thưa thất nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, không thể không nói chính là, như vậy viện bồi dưỡng ra được nỉ dạ là tương đương cường hãn, tối thiểu cùng một cấp nỉ dạ khác nếu như luận từng binh sĩ năng lực tác chiến lời nói, cơ hồ không có có thể cùng vụ nhận thôn nỉ dạ so sánh.